Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, chương 722. Chính phủ lễ vật, thị trường dinh thự diện tích rất lớn, nhưng mặt cỏ không có thu thập, lớn lên cao thấp chập trùng, cao thấp không đều, ngược lại là cùng mastiff chó răng dường như. Sally cấp Dương Thúc Bảo giới thiệu một chút. Ta còn chưa có kết hôn, một người lại như thế lớn phòng ở quái đáng tiếc, đặc biệt là nơi này còn có bể bơi, bãi cỏ cùng vườn hoa, nếu như đều phải quản lý lên kia phải hao phí tiền cũng không ít. Cho nên ta liền đem những này địa phương cấp hoang phế. Này dẫn đến thưởng thức tính chất không tốt lắm. Ha ha, xin ngươi thứ cho, từ điểm đó mà xem. Này tân nhiệm thị trường ngược lại là cái chuẩn bị đến làm hiện thực. Bất quá suy nghĩ một chút này rất bình thường. Sally Mastiff mới chừng 30 tuổi, chú định về sau tại chính đàn rất có triển vọng. Người ta đến Honolulu cũng không phải đến kiếm tiền. Lại nói, Mastiff gia tộc mặc dù là nuôi chó lập nghiệp, có thể cấp quý tộc nuôi chó so với tại châu Phi quản người kiếm còn nhiều hơn. Khai thác giao thiệp còn muốn phổ biến. Đây chính là châu Phi hiện thực. Người với người chênh lệch so với người cùng chó chênh lệch đều đại. Có thể nhìn ra được, Sally là chân ái chó. Hắn một bên cùng Dương Thúc Bảo tản bộ một bên đùa với cậu tử chơi. Một hồi ném cái bóng chày một hồi cấp chó gãi gãi cái bụng. Trong lúc đó đụng tới một cái chó con, hắn trực tiếp ôm vào trong lòng. Cậu tử nhóm lại là chân ái lão Dương. Mấy cái ở tại trên mặt cỏ mastiff cảm giác được lão Dương khí chàng sau liền chủ động tới gần đi lên. Bọn chúng nghiêm chỉnh huấn luyện không có giống động vật hoang dã như vậy không chút kiêng kỵ đi. Dùng động tác biểu đạt thân mật mà là thật chặt đi theo phía sau. Sally chú ý tới điểm ấy. Thế là hắn đối đãi lão Dương thái độ biến càng nhiệt tình. Chó là thuần túy nhất động vật. Có ít người thích sư tử, bởi vì bọn chúng uy mãnh bá khí. Có ít người thích mèo, bởi vì bọn chúng dễ thương nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng tha thứ ta nói thẳng, mọi người yêu nhất hẳn là chó. Chỉ có cầu tài đem nhân loại xem như chủ nhân, mặt khác động vật đều dựa vào không ở. Louis cục trưởng gật đầu nói, đúng vậy, phu nhân ta nuôi một cái mèo, nhưng ta cảm thấy càng phải nói là con mèo này tại nuôi nàng. Ta có đôi khi không làm rõ ràng được ai mới là chủ nhân, ai mới là sủng vật. Sally cười nói, này không cần chất vấn. Chủ nhân đương nhiên là con mèo kia. Một đầu 4-5 tháng lớn chó con theo trong bụi cỏ chạy đến. Nó vẫn chưa hoàn thành huấn luyện, giữ rực rỡ tự do thiên tính. Cảm nhận được lão Dương khí chàng sau liền mừng rỡ nhào về phía hắn. Dùng tròn vo đầu tại trên đùi hắn cọ sát. Gặp này Sally càng là khôi hài. Hắn cười nói, Dương tiên sinh, chúng ta quen biết quá muộn. Thông qua cái này cho thái độ đối với ngươi ta có thể đánh giá ra. Ngươi nhất định là cái thuần túy người tốt. Chó của ta có cái này thần kỳ bản lĩnh. Bọn chúng không đi đón gần người có lẽ không phải người xấu. Bọn chúng nguyện ý tới gần nhất định là người tốt. Louis cục trưởng kiên định không thay đổi đảm, nhiệm vai phụ nhân vật, Dương tiên sinh chính là cái thuần túy người tốt, nếu không hắn làm sao lại không xa vạn dặm đi tới chúng ta Nam Phi xây dựng tư nhân động vật bảo hộ. Khu đâu, Sally, người hẳn là đi hắn bảo hộ khu nhìn một cái, hắn làm quá xuất sắc. Sally tán đồng gật đầu, ta đi tới Honolulu thời gian còn quá ngắn. Trước đó vài ngày quá bận rộn, chờ thêm 2 ngày ta nhàn rỗi một ít, nhất định phải đi bảo hộ khu bái phòng. Dương Thúc Bảo điệu thấp nói ra, nhiệt liệt hoan nghênh. Sally cười nói, ngươi hẳn là hoan nghênh ta, bởi vì ta cũng chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Ngươi bảo hộ khu làm xuất sắc như vậy, nhưng ta xem qua giới thiệu, nó còn có cái rất lớn khuyết điểm, địa bàn diện tích quá nhỏ. Dương Thúc Bảo vô ý thức hỏi, ý của ngài là? Sally nói, ta lấy chính phủ thành phố danh nghĩa hướng tỉnh phủ cùng cải cách ruộng đất phòng phát ra xin. Vì bảo hộ khu lại lần nữa xin 50 cây M2 thổ địa. Rất vinh hạnh, tỉnh phủ cùng cải cách ruộng đất phòng công nhận công việc của ta. Cho nên ngươi biết ta vì cái gì đơn độc vào hôm nay mời ngươi tới làm khách sao? Louis cục trưởng vỗ tay cười nói. Thượng đế, phía trên đồng ý ngài xin. Là thị lý xin, Sally uốn nắn lời nói của hắn. Bất quá trên mặt vẻ đắc ý, Louis cục trưởng đem chuyện này quy công cho trên người hắn. Hắn hiển nhiên phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Đương nhiên, chuyện này công lao chính là hắn. Dương Thúc bảo mừng rỡ không thôi. Ông trời ơi, ta đây tới cửa quá mạo muội, vậy mà mang theo như vậy keo kiệt lễ vật. Ngài cho ta món lễ vật này đơn giản là Hululu tặng ngươi lễ vật, cũng là quốc gia tặng ngươi lễ vật. Louis cục trưởng lần nữa khiêm tốn. Dương Thúc Bảo kêu lên, ta thật cảm tạ Hululu, cũng thật cảm tạ Nam Phi đương cục, nhưng không hề nghi ngờ ta rất cái này cảm tạ còn là ngài Mastiff thị trưởng. Ta thực tế không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ biểu đạt đối với ngài lòng biết ơn. Sally cười nói, nếu như ngươi nhất định phải nói lời cảm tạ lời nói, vậy liền đem bảo hộ khu làm càng tốt hơn một chút đi. Hiện tại có vài quốc gia bảo hộ khu làm quá mức. Tỷ như Đại St. Lucia, nó mặc dù là quốc gia công viên, nhưng kỳ thật cũng là bảo hộ khu nha. Kết quả bên trong vậy mà đại diện tích trồng bạch đàn. Này quá hỗn đàn, Louis cục trưởng phụ họa nói. Sally nói ra, Đại St. Lucia không riêng trồng bạch đàn, còn nảy sinh một ít chuyện xấu. Ta nghe nói có người dùng bảo hộ khu tài nguyên nuôi chăn. Còn có bang phái chiếm cứ này bảo hộ khu, sau đó phát triển thành tư nhân bãi săn. Louis cục trưởng sắc mặt lập tức nghiêm nghị. Những sự tình này ta sẽ lập mã nghiêm tra. Một khi điều tra rõ, nghiêm trị không tha. Sally khoát khoát tay nói ra, này còn không cần sốt ruột. Người trước mắt chuyện khẩn yếu nhất hẳn là duy trì chúng ta địa khu trị an. Dương Thúc Bảo Minh Bạch hắn đang nói cái gì? Liền nói ra, người San cùng khủng long bang xung đột tiến vào cuối. Bọn họ chỉ cần một cái đàm phán, được đến mỗi người kết quả mong muốn về sau, này lên xung đột liền sẽ kết thúc. Sally gật gật đầu nói ra, dạng này không còn gì tốt hơn. Hululu là cái mỹ lệ tường hòa tiểu thành, ta không hy vọng có hắc ác thế lực chiếm cứ ở đây, cho nó tú lệ khuôn mặt long đong. Tốt rồi, không tán gẫu cái này, chúng ta vào nhà nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị cùng nhau ăn một chút gì. Bọn họ lúc này đi tới biệt thự trước cửa, nơi này có cái sửa chữa độc đáo bể bơi, bên trong nước không tính trong suốt. Sally giới thiệu nói ra, hồ nước có chút bẩn, ta không có chuyên môn quản lý bể bơi người, cho nên bình thường vớt rác rưởi cùng đổi nước hoạt động đều là chính ta phụ trách. Louis cục trưởng gấp vội vàng nói, ta an bài cho ngài một cái. Không không, Sally lập tức khoát tay, ta nói lời kia không phải tại gõ ngươi, bể bơi từ ta tự mình tới phụ trách như vậy đủ rồi. Bởi vì nó là cho chó sử dụng, ta bình thường không bơi lội, biệt thự quét dọn rất sạch sẽ, bên trong có trung ương điều hòa khống chế, đồ vật bên trong màu sắc nhẹ nhàng thanh nhã, phong cách rất có phẩm vị, nhưng đồ điện gia dụng đồ dùng trong nhà rất ít. Trừ điều hòa bên ngoài chỉ là trong phòng khách có một cái vệ tinh tivi. Dương Thúc Bảo theo phòng khách tiến vào nhà hàng. Hắn dò xét biệt thự trang trí cùng bố trí, cảm thấy Sally người thị trưởng này coi như không tệ. Tối thiểu tác phong đơn giản, so sánh với cùng khủng long bang thông đồng kiếm tiền đen Louis cục trưởng, Sally người thị trưởng này có thể xưng liêm khiết thanh bạch. Sally cố ý giải thích một chút, trong biệt thự chỉ có một vị người hầu, cho nên ta không thể cất đặt quá nhiều này nọ, nếu không chính nàng bận rộn không đến,